Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đồi săn quỷ, miễn truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Kỳ dịch Hòa Dực Phi Phi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 69, trao đổi với nhân sâm. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Nhìn thấy cảnh này, mặt Quỷ Bất Quỷ trố ra gần như lồi khỏi vành mắt. Để khi ánh sáng màu lục biến mất hoàn toàn, ông già mới khép miệng lại được, chớp chớp mắt lẩm bẩm: năm đó nếu ta cố gắng hơn, giờ hạt giống này thuộc về ai cũng chưa biết được. À đúng rồi, ta nhớ trong tay ngươi vẫn còn thuốc trường sinh bất lão, cho ta mượn một viên. Sau này tìm được đơn thuốc, ta luyện ra mấy viên, trả cả vốn lẫn lãi cho ngươi luôn. Ngô Miên nghe ra trong giọng ông già sặc mùi ghen ăn tức ở. Quần sáng xanh vừa rồi có lẽ chính là thứ đã loại trừ thể chất trường sinh bất lão của ông già. Mình lại không nối gót theo, xem ra là nhờ phúc của hạt giống trong cơ thể. Cuối cùng nghe Quỷ Bất Quỷ mở miệng hỏi xin thuốc, Ngô Miên lắc đầu rất rừng rưng: ngươi nói muộn rồi, mấy ngày trước không biết làm rơi ở đâu ấy. Nghe câu trả lời của Ngô Miên, cơ thịt bên khóe mắt ông già bất giác dần dần. Ông hít sâu nói với y: không thể nào, thứ quan trọng như vậy người không thể nói mất là mất được. Tiểu tổ tông, ta thật sự không đùa đâu, trước đó đã nói với người rồi. Năm đó khi ông đây biến thành thân trường sinh bất lão đã là lúc hấp hối rồi. Bây giờ mất đi thể chất trường sinh bất lão, chắc chắn ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Bảo mất rồi là mất rồi, dù bây giờ ngươi có chết trước mặt ta, không có vẫn là không có. Ngô Miên khinh khỉnh liếc Quỷ Bất Quỷ: các ngươi xem thuốc đó là bảo vật, nếu cần thì phải nói sớm, mời ta một bữa ta sẽ cho. Quỷ Bất Quỷ thầm hiểu, tuy tính tình Ngô Miên hơi cay nghiệt, nhưng không đến nỗi vì một viên thuốc trường sinh bất lão mà nói dối lừa mình. Có điều nếu mất đi năng lực trường sinh bất lão, không biết mình sẽ chịu được bao lâu nữa. Nghe đến đây, vẻ mặt ông già liền trở nên ảm đạm. Huynh đệ họ Quỷ không có bản lĩnh, nhìn thấy cuộc giao tranh giữa hai quần sáng xanh trắng vừa rồi, vốn còn định dìu lão sư phụ ra bên ngoài cung điện nghỉ ngơi, rồi mới quay lại tìm mấy chục huynh đệ kia. Nhưng sau khi Ngô Miên đột ngột xuất hiện, Quỷ Lai Quỷ Khu đã đổi ý. Đợi người lớn trao đổi xong, Quỷ Đại nói thẳng với Ngô Miên: trong đó còn có 40 huynh đệ của ta, nói thế nào cũng phải tìm được bọn họ. Còn chưa dứt câu, đã thấy một đứa trẻ 5-6 tuổi chui ra từ trong góc phía trước, chính là thằng bé Nhân Sâm bọn họ đã có duyên gặp mấy lần. Thằng bé Nhân Sâm réo về phía này: lão bất tử, có giỏi thì các ngươi tiếp tục. Nó mới nói được một nửa thì nhìn thấy bên cạnh Quỷ Bất Quỷ có thêm Ngô Miên tóc bạc. Rõ ràng thằng bé Nhân Sâm không ngờ đến sự xuất hiện của người đầu bạc này, sửng sốt giây lát, nó quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, ánh chớp đã lóe lên sau lưng. Kế đó, thằng bé Nhân Sâm bất giác ngã quỵ xuống, thân hình nhỏ nhắn cong lại, co giật dưới đất. Ông già la lên với hai đồ đệ: các người đừng lo nhìn nữa, mau qua tóm lấy thằng ôn con kia lại đây. Thấy thằng bé Nhân Sâm té ngã, Quỷ Bất Quỷ vô đang ủ rột lại bỗng hưng phấn lên. Thầy Quỷ lại vác được thằng bé Nhân Sâm, ông già cười tít mắt: vừa rồi còn nghĩ ta chẳng sống được mấy năm nữa, không ngờ chưa gì thằng ôn con nhà ngươi đã tự mò tới đây. Thế cũng tốt, lấy người già đổi ngàn năm tuổi thọ trước đã. Ta không tin Từ Phúc lại đem cả phương thuốc trường sinh bất lão ấy ra biển. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ ngừng lại, quay sang nhìn Ngô Miên, lại giở chứng tích khoe khoang, cười hề hề bảo: vốn tưởng ngươi làm mất thuốc thì ta tiêu rồi, không ngờ ông trời lại quan tâm ta đến thế. Tâm thần trường sinh bất lão mất đi rồi lại tìm về được, từ xưa đến nay chắc ông đây là người duy nhất. Lúc này thằng bé Nhân Sâm đang ngừng co giật, nghe Quy Bất Quy nói vậy thì nhớn mắt nhìn ông già làm một dấu tay. Lão Bất Tử, ta hỏi ngươi, thuốc mà ngươi vừa nói đó có phải đựng trong một bình sứ lớn chừng này không? Bề mặt thuốc được bọc lớp sáp, tổng cộng có 2 viên, viên nào viên ấy lớn bằng ngón tay cái ta, có phải không? Nghe thằng bé Nhân Sâm miêu tả, Quy Bất Quy liền trố mắt hoàn hồn lại, thì vội kéo nó xuống khỏi lưng Quy Lai, sừng sộ hỏi: Ngươi từng thấy à không? Ngươi đã nhặt 2 viên thuốc đó à? Ngươi giấu nó ở đâu? Vừa nói ông vừa sục sạo khắp người thằng bé Nhân Sâm. Đáng tiếc nhóc con này còn chẳng mặc quần, để chuồng cả mông, chỉ cột một tấm yếm nho nhỏ, nhìn qua là thấy hết, quả thực không tìm ra chỗ nào có thể giấu đồ. Tìm kiếm không có kết quả, Quy Bất Quy lần nữa trừng mắt với thằng bé Nhân Sâm, hung dữ hỏi: Người giấu thuốc đi đâu rồi? Tuy đã nằm trong tay ông già, nhưng thằng bé Nhân Sâm lại chẳng hề e sợ. Nó đáp lại bằng giọng điệu gần như y hệt: Đã bảo là giấu rồi, sao lại dễ dàng nói ngươi biết được chứ? Lão Bất Tử, có câu này phải nói trước, ta đã thử dược tính của thuốc, đúng là có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng dược tính lại xung khắc với nhân sâm. Nói dễ hiểu hơn, người đã ăn nhân sâm thì trong thời gian ngắn không thể uống thuốc này nữa. Ta là tinh linh nhân sâm, dược tính còn mạnh hơn nhân sâm thường nhiều lắm. Người đoán xem ăn ta rồi phải mất bao lâu mới có thể chạm vào viên thuốc kia? Vẻ mặt Quy Bất Quy cứng đờ. Hồi lâu sau, ông già mới thả thằng bé Nhân Sâm xuống đất, đổi thành nụ cười: Ê, vừa rồi đùa thôi ấy mà, sao ta nhẫn tâm xuống tay ăn một cậu bé dễ thương như ngươi được chứ? Ngươi đưa thuốc cho ta, rượu ngon trên kia mời ngươi uống hết thế nào? Nghe có rượu ngon, biết rõ là đang dụ dỗ mình, nhưng thằng bé Nhân Sâm vẫn không kìm được nuốt nước miếng. Ở trong đại điện trước mặt, tuy nói thì hung hăng, nhưng nghe giọng điệu non nớt lại giống như trẻ con bắt chước người lớn nói chuyện. Tuy nhiên lúc này hai huynh đệ họ Quy không có lòng dạ nào trêu đùa thằng bé Nhân Sâm. Nghe Quy Bất Quy đã thăm dò được vị trí của viên thuốc, Quy Nhị vội hỏi nó: Hơn 40 người xuống đây cùng chúng ta thì sao? Bọn họ đâu mất rồi? Nghe Quy Khu hỏi, thằng bé Nhân Sâm ngơ ngác chớp mắt: Hỏi ta người của ngươi đi đâu á? Con mắt chột nào của ngươi nói với ngươi, Nhân Sâm chúng ta có bản lĩnh thiên lý nhãn thế? Nghe đệ đệ hỏi không có kết quả, Quy Đại kéo Quy Nhị ra, hỏi thằng bé Nhân Sâm: Vừa rồi trong này không xảy ra chuyện bất thường gì sao? Ngươi ở gần đây, không thể không biết chứ? Ngươi coi trọng ta quá rồi, thằng bé Nhân Sâm nói bằng giọng non nớt. Ngươi tự đi một vòng thì sẽ biết nơi này lớn thế nào. Đừng nói là mấy người, dù là thiên quân vạn mã vào đây, có khi cũng không nhìn thấy nữa là. Trong lúc trả lời, thằng bé Nhân Sâm vẫn như vô tình, như cố ý liếc Ngô Miễn mấy lần. Có thể nhận ra nó âm thầm e sợ người thanh niên tóc bạc này. Nói xong, nó bảo Quy Bất Quy: Bị sứ đựng thuốc ở trong đại điện phía trước, các người vào đó là thấy ngay. Hứa rồi nhé, khi nào ta lên trên kia phải mời ta uống rượu ngon đấy. Thằng bé Nhân Sâm vừa nói vừa xoay người về phía cổng lớn. Nó thong thả bước đi, sau đó cẩn thận vòng qua Ngô Miễn. Nhưng ngay khi nó sắp đến được cánh cổng thì trước mắt bỗng nhang lên, thanh niên tóc bạc kia đã đứng chắn trước mặt nó. Thằng bé Nhân Sâm giật nảy, hai tay ôm đầu không ngừng lùi ra sau đến bên cạnh Quy Bất Quy. Ông già toét miệng cười với nó: Uống được rượu ngon đâu có dễ thế. Người dẫn bọn ta qua đó, vào trong đại điện trước, tìm được thuốc rồi thì đưa bọn ta dạo quanh đây một vòng. Sau khi tìm được người của bọn ta, ta đưa người lên trên kia uống rượu ngon. Đúng là rắc rối, các người không tự đi được hả? Thằng bé Nhân Sâm còn chưa dứt lời đã đột ngột xoay người chạy thẳng vào trong cung điện. Nhưng nó còn chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy tiếng sấm đồng đoàng vang lên sau lưng. Một giọng nói uể oải cất lên cùng với tiếng sấm: Lần này sẽ không như lần vừa nãy đâu, ta không dám chắc người có biến thành củ nhân sâm nướng không đấy. Hết chương thứ 69, chúng ta cùng nghe tiếp chương 70, thể chất hoàn hảo. Người dịch hỏa dược phi phi. Nghe xong câu này, thảm e nhân sâm đứng khựng lại, dầu cái môi nhỏ xíu ngoái đầu nhìn Ngô Miễn tóc bạc. Ý lớn ăn hiếp con nít à? Lần trước người nhổ cả nắm tóc của ta, có biết tóc ta phải mất bao nhiêu lâu mới mọc được không? Vừa nói, mặt thằng bé nhân sâm vừa đảo không ngừng. Nói đến đây, thằng bé nhân sâm dừng lại, dậm chân thật mạnh. Bỏ đi, tùy các ngươi vậy. Nói trước nhá, chỉ dẫn các ngươi dạo một vòng, hết vòng thì chúng ta sòng phẳng. Ê, các ngươi còn thiếu ta bữa rượu chán chê đấy. Thằng bé nhân sâm bỗng dưng đổi tính, khiến huynh đệ họ Quy đều ngẩn ra. Chỉ có Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn điềm nhiên như không. Ngô Miễn vẫn im lặng nhìn thằng bé nhân sâm, còn ông già thì xăm soi trước sau trái phải mấy lần. Tuy không nhìn ra được gì, nhưng có vẻ cô không bất ngờ cho lắm. Thằng bé nhân sâm nói xong, lần nữa quay lưng đi về phía sâu trong cung điện. Lần này nó không đi nhanh, vừa đi vừa ngoắt ngón tay với mấy người đằng sau, nói bằng giọng non nớt: muốn đi thì theo sát, đừng để lát nữa lạc mất thì lại phiền ta. Huynh đệ họ Quy nhìn sang sư phụ, Quy Bất Quy lại nhìn Ngô Miễn. Thấy Ngô Miễn không có phản ứng gì, ông già mới toét miệng cười, nói với hai đồ đệ: đi theo thôi, giờ đã như vậy rồi còn tệ hơn thế nào được nữa, đúng không? Hai chữ cuối cùng ông già nói cho Ngô Miễn nghe, mà Ngô Miễn cũng chỉ liếc ông một cái, sau đó chắp tay sau lưng thong thả đi theo thằng bé nhân sâm. Quy Bất Quy đánh mắt với hai đồ đệ, ba người cùng bám gót Ngô Miễn. Ông cháu họ Quy theo đằng sau Ngô Miễn, y cũng chẳng đếm xỉa, theo thằng bé nhân sâm đi một mạch đến cuối con đường này. Qua một khúc quanh, trước mặt xuất hiện năm lối vào, một lớn bốn nhỏ. Phía trước bốn cái ở hai bên trống hùa, không có vật gì che chắn, nhấc chân là có thể bước vào. Nhưng lối vào khổng lồ ở chính giữa lại có hai cánh cổng đỏ tươi. Một cánh cổng ước chừng nặng ngàn cân, nên bên trong có cài then, muốn vào có lẽ phải tốn chút công sức. Thả bé nhân sâm dừng bước, chỉ vào hai cánh cổng chính giữa, vẻ mặt ngô nghê, lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ cùng lứa. Trong đó chính là đại điện. Quyền nói với các ngươi, hai cánh cổng này bị khóa từ phía trong, vào bằng cách nào thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Lúc này ông cháu họ Quy cũng đã đến trước cánh cổng. Quy Khu nhìn cổng cười khẩy: nói điều hả? Người nói cánh cổng này khóa trong, vậy ngươi làm sao ra được? Hắn vừa nói xong, thằng bé nhân sâm đã cười khoe hàm răng trắng tinh: ta ra thế này này. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, thân hình nó chợt giật mạnh, đâm sầm vào cánh cổng. Chỉ thấy hai cánh cổng giống như ảo ảnh, chớp mắt thằng bé nhân sâm đã chui vào trong. Quỳ lại lao tới định tóm nó lại, đáng tiếc đã chậm một nhịp. Quỳ lại đạp đệ đệ một cú, tay gõ gõ hai cánh cổng, mồm thì mắng: người bị kẹt đầu vào cửa hả? Nhìn cho kỹ đi, là gỗ đấy. Nó không chui xuống đất được, nhưng chui qua gỗ được. Mắng đệ đệ xong, hai huynh đệ quay sang lúng túng nhìn lão sư phụ và Ngô Miễn. Nhưng huynh đệ họ Quy không ngờ, một già một trẻ dường như cũng không để tâm chuyện thằng bé nhân sâm đột ngột biến mất vào trong cổng. Quy Bất Quy cười bảo Ngô Miễn: biết ngày thằng ôn con đó không thể xuôi theo vậy mà. Cơ mà nếu muộn thêm một chút nữa thì đúng là không tìm được nó nữa đấy. Ngô Miễn làm như không nghe, tự mình đi tới trước hai cánh cổng, thì lình giơ chân lên đạp thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng đùng, hai cánh cổng nháy mắt bị đạp tung sang hai bên, giống như cổng cung điện vừa rồi, để lộ đại điện rộng lớn khí thế đằng sau, cùng gương mặt kinh hãi của thằng bé nhân sâm. Khoan nói hai cánh cổng này nặng cỡ nào, thằng bé nhân sâm biết trên cánh cổng khắc đầy những pháp trận giam cầm, người bình thường đừng nói là dùng chân đạp mở, dù là cả trăm người dùng cột gỗ công thành húc vào cũng phải mất một nén nhang mới tông nổi cổng này. Gặp lại Ngô Miễn lần nữa, phản ứng đầu tiên của thằng bé nhân sâm là tìm đường bỏ chạy, nhưng là lập tức đổi ý, nó nhè hàm răng trắng cười với Ngô Miễn, nói bằng giọng non nớt: ta còn định giúp các ngươi mở khóa cửa ra, không ngờ các ngươi vội thế, sớm biết vậy ta đã không vào thay các ngươi làm gì. Trong lúc thằng bé nhân sâm phân bua, Quy bất quy, cùng dân huynh đệ họ Quy đi vào. Lúc này mới nhìn rõ bài trí vô cùng xa hoa bên trong. Dưới chân bọn họ được lát bằng gạch vàng, trên đó có hoa văn được ghép từ bảo thạch đủ màu sắc. Mười mấy cây cột bằng ngọc phải hai người ôm mới hết được, dựng thẳng lên trần đại điện. Trên cột khảm đầy minh châu ngọc thạch. Ngước lên nhìn, trần điện cố tình làm thành màu đen, khảm hàng ngàn viên minh châu có thể phát sáng, lấp là lấp lánh tựa như ngàn sao trên bầu trời đêm. Nhưng bây giờ cô không ai chú ý đến nơi đó. Ông già thờ ơ nhìn mấy lượt, bật cười hỏi thằng bé Nhân Sâm. Người nói bước vào là sẽ thấy ngay bình sứ đựng thuốc. Ta nhìn mười mấy lượt rồi, bình sứ đâu? Ta đã bảo ngươi già cả hoa mắt rồi mà, liệu mà chữa đi. Thằng bé chỉ tay vào nơi có địa thế cao nhất chính giữa đại điện, một bộ bàn ghế được trang hoàng bằng vàng ngọc, nói: còn không nhìn thấy nữa thì dù có lấy được thuốc, người cùng chẳng có phúc mà hưởng đâu. Vừa nhìn, quả nhiên đã thấy một chiếc bình sứ nho nhỏ được đặt trên chiếc bàn thằng bé Nhân Sâm chỉ. Chính là bình sứ Ngô Miễn đã đem xuống từ Yên Sơn, Liêu Đông mấy năm trước. Chiếc bình này Quý Bất Quy cũng đã gặp mấy lần. Dù đứng nhìn từ vị trí hiện tại, cũng tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Không ngờ thằng bé Nhân Sâm để bình sứ ở lại đây thật. Ông già cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức quên luôn huynh đệ họ Quy, tự mình lao đến cái bàn đặt bình sứ, hoàn toàn chẳng còn vẻ trợn mắt hấp hối như vừa rồi. Quy Lai Quy Khu vốn đang định nhắc nhở ông già phải cẩn thận xung quanh có cơ quan, thì Quy Bất Quy đã đến trước bàn, chộp lấy bình sứ, rút nút bình ra, đổ hai viên sáp bên trong vào lòng bàn tay. Đồng như thằng bé Nhân Sâm đã nói trước đó, 1/3 lớp sáp của một trong hai viên đã bị bóc ra, để lộ viên thuốc đen tuyền bên trong. Quy Bất Quy đặt viên thuốc dưới mũi, hít sâu một hơi. Cô không chần chừ, bọc hết lớp sáp còn lại, rồi cho viên thuốc to bằng quả trứng bổ câu vào miệng. Hơn nữa, còn chẳng cần nhai, chỉ thấy yết hầu ông ta trượt lên trượt xuống, đã nuốt gọn viên thuốc rồi. Thuốc xuống bụng rồi, Quy Bất Quy như chút được gánh nặng, thở vào, tiện tay cất bình sứ chứa viên thuốc còn lại vào ngực áo. Ngô Miễn ở đằng xa, cô không bận tâm đến hành động lén lút này. Chỉ là y không ngờ Quy Bất Quy lại dứt khoát nuốt trọn viên thuốc. Phải biết rằng khi ấy y uống thuốc xong đã chết đi sống lại, còn gặp phải lôi kiếp mới có thể trở thành thể chất hiện nay. Nhìn dáng vẻ ung dung của Quy Bất Quy, Ngô Miễn im lặng giây lát, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Hay là bây giờ trở lên đợi chuyện của ngươi đâu vào đấy, rồi lại quay xuống. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn. Em khi ngươi lại biết nghĩ cho ta, yên tâm, thể chất của ta không giống ngươi và đám Quảng Đễ, Quảng Hiếu. Năm đó, đại phương sư nhà các ngươi từng nói, ta được sinh ra trên đời là để diễn màn uống thuốc trường sinh bất lão một cách hoàn hảo. Ông già nói xong thì lại cười ha hả một trận. Khi tiếng cười dứt, ánh mắt dừng lại trên mình thằng bé Nhân Sâm đang ngồi trên mặt đất bên cạnh Ngô Miễn. Bây giờ chúng ta cũng nên tìm hiểu về cung điện này đi chứ. Lục Quy Bất Quy nhìn thằng bé Nhân Sâm, nó cùng dùng ánh mắt tương tự để nhìn lại ông già. Tùy ý dạo quanh đại điện một vòng, đoạn nói: đã đến đây rồi, các người tự nhìn đi. Ở đây không phân biệt con người các ngươi và Nhân Sâm chúng ta. Các người thấy được bao nhiêu, Nhân Sâm bọn ta cũng thấy được bấy nhiêu. Nghe câu trả lời của thằng bé Nhân Sâm, Quy Bất Quy nhào mắt cười cười, ngừng giây lát rồi quay sang bảo Ngô Miễn và huynh đệ họ Quy. Lúc ở trên kia, ta từng nói, địa cung này là lăng tẩm của Yên Ai Hầu. Cơ mà bây giờ, ta bông rừng không dám chắc cụ ấy đã tiêu du hay chưa nữa. Nhóc con, người nói xem, nơi này rốt cuộc là lăng tẩm hay là cung điện cho người ở đây? Hết chương thứ 70. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 71, Nhậm Tam. Nghe xong câu này, trên mặt thằng bé Nhân Sâm không hề có biểu cảm Quy Bất Quy muốn nhìn thấy. Ngược lại, nó ngơ ngác hỏi ông già: Yên Ai Hầu là ai? Trông như thế nào? Lúc này, ông già cũng ngẩn ra. Tuy ông sống lâu, địa công không lâu đến tận thời của Yên Ai Hầu, lại thêm Yên Ai Hầu tính tình lập dị, không để lại tranh tượng gì, ngoài trừ biết ông ta truyền lại chức đại phương sư cho đại đệ tử của mình, thì cũng chẳng nghe nói Yên Ai Hầu mất vào năm nào tháng nào, hưởng dương bao nhiêu nữa. Quy Bất Quy hấp hái mắt nghĩ hồi lâu mới ấp úng: Yên Ai Hầu ấy à, là một ông già râu tóc bạc phơ, cũng có thể là râu tóc hoa dâm, chưa biết chừng có thuật dưỡng nhan làm râu tóc đen, tuổi có lẽ 5, 6, 7, 8, 90 gì đó, cũng có thể trông như ta 100 tuổi có lẽ rồi. Ông già còn đang định tiếp tục thêu dệt thì bị thằng bé Nhân Sâm cản lại. Nó bắt chước giọng điệu ông già: Được rồi, ngươi đừng nói nữa, xem như ta chưa hỏi, không thì lát nữa ngươi lại bảo Yên gì hầu đó mặt tròn, cũng có thể gần đây nhịn đói gầy đi, biến thành cằm nhọn cũng chưa biết chừng. Sao hả lão bất tử, ta nhại giọng giống không? Nghe xong câu này, huynh đệ họ Quy phải cố nén cười để giữ thể diện cho sư phụ mình. Nhưng Ngô Miên thì trước giờ chưa từng có chuyện giữ thể diện cho ai, y phá lên cười ha hà, cười đã rồi mới hỏi Quy Bất Quy: Yên Ai Hầu chỉ là đại phương sư đầu tiên à? Ông già bị Ngô Miễn cười đến hơi sượng mặt, nhưng ngài y biết việc Yên Ai Hầu chỉ là đại phương sư đầu tiên, mặt ông già lại có vẻ kinh ngạc. Chuyện này hiện nay chắc chẳng mấy người biết được, không ngờ tuổi ngươi không lớn lại còn biết nhiều đến thế. Ngô Miễn chẳng bận tâm đến lời nịnh nọt của ông già, y cúi đầu hỏi thằng bé Nhân Sâm đang ngồi dưới đất: Nói người không biết gì cả thì chẳng ai tin đâu, nói đi, dưới này rốt cuộc là thế nào? Ngoài đại điện này còn có những nơi nào khác nữa? Nhọc còn có đôi phần e rẻ Ngô Miễn cúi đầu nhìn ngượng nghịu suy nghĩ nửa ngày trời mới ngẩng lên đáp: Nói thật, tuy ta đã ở đây nhiều năm nhưng có rất nhiều chỗ ta vẫn chưa dám đến, còn những nơi không cần vào cũng biết nguy hiểm vô cùng, còn có những nơi thoạt nhìn không có gì, nhưng nếu không có độn pháp đặc biệt của Nhân Sâm bọn ta, bản lĩnh xuyên tường, thì cái mạng nhỏ của ta đã chôn tại đây từ lâu rồi. Nói xong, huynh đệ họ Quy đã không nhịn được nữa, cướp lời Quy Bất Quy và Ngô Miễn: Có nơi nào giấu người được không? Nơi nào đấy có thể giấu được hơn 40 người, có không? Nhóc con nghiêng đầu, nghi ngợi nửa ngày mới đáp: Chỗ giấu người thì nhiều lắm, nhưng như ta vừa nói đó, còn niên trô cả ta cũng chưa tới bao giờ, trong đó như thế nào ta không dám chắc. Vậy thì tìm lần lượt từng nơi đi. Sau khi biết nơi này có liên quan đến Yên Ai Hầu, Ngô Miễn càng thêm hứng thú, y hỏi thằng bé Nhân Sâm: Sói chó gì đó thành yêu rồi còn có tên, chắc người cũng phải có chứ? Tên ư? Hình như ta đúng là có một cái tên. Thằng bé Nhân Sâm ngẫm nghĩ: Trước đây có ông già đặt cho ta một cái tên gọi là Nhậm Tam, nhưng ngoài ông ta ra thì chẳng ai gọi ta như thế nữa. Càng người muốn gọi thì cứ gọi ta là Nhậm Tam, dù sao cũng chưa chắc ta trả lời. Nhậm Tam, dẫn đường đi, nếu chỗ nào ngươi đi được thì dẫn bọn ta tới một lượt. Quy Bất Quy ung dung bước tới, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Tam: Tiện thể kể về ông già đã đặt tên cho ngươi đi, ông ta trông thế nào, bao nhiêu tuổi, mặt tròn hay nhọn? Ông già là ông già thôi, còn gì để kể nữa đâu. Nhậm Tam ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn Quy Bất Quy nữa, nhè hàm răng trắng tinh: Nói trước nhé, ta dẫn các ngươi đi một vòng, nhưng nơi ta đến được chỉ một vòng thôi đấy, đi nhiều quá Nhân Sâm bọn ta cũng ngất được luôn. Nhậm Tam nói xong thì tung tăng đi về phía lối ra của đại điện. Ngô Miễn thì không ừ hừ gì, chắp tay sau lưng đi theo nhóc con. Huynh đệ họ Quy lo cho an nguy của hơn 40 thuộc hạ, cũng quên luôn Quy Bất Quy, vội vàng đuổi theo Nhậm Tam, sợ hơi lờ đánh sẽ mất dấu tiểu tổ tông này. Quy Bất Quy đi theo sau cùng, có thể vì sau khi thuốc trường sinh bất lão xuống bụng, ông già đã vững tâm hơn, cũng không nôn nóng như vừa rồi nữa. Trước khi rời khỏi đây, ông già đột nhiên ngước nhìn trần điện trang trí Minh Châu. Tùy Vân không nhìn ra chỗ nào khác thường, nhưng khoe miệng Quy Bất Quy lại lộ ra nụ cười bí hiểm, lẩm bẩm câu gì đó với trần điện rồi mới theo ra ngoài. Ra khỏi đại điện, Thằng bé Nhậm Tam đi thẳng tới lối vào thứ hai bên trái. Nó chưa kịp bước vào, Ngô Miễn đã chỉ vào lối vào đầu tiên bên trái. Theo thứ tự thì phải vào từ đây trước chứ? Nhậm Tam dừng bước, quay sang làm mặt quỷ với Ngô Miễn. Đã nói rồi, dẫn các người đi một vòng, nhưng nơi ta đến được, trong này toàn là sâu. Có lẽ con người các ngươi không sợ, nhưng đám sâu này là thiên địch của Nhân Sâm chúng ta. Lần trước khó khăn lắm mới thoát ra được, ta không có bản lĩnh vào lại lần nữa đâu. Sâu à? Ngô Miễn nhìn vẻ mặt Nhậm Tam, im lặng giây lát, rồi ung dung nói: Không ngờ người cũng biết sợ. Nếu đã đến cửa rồi, không vào xem thử hình như không hợp lý lắm. Nghe Ngô Miễn nói vậy, mặt tiểu Nhậm Tam lập tức biến sắc. Nó lùi lại mấy bước. Các người ai thích vào thì vào, tóm lại đừng tính phần ta. Hoặc các người có giỏi thì diệt hết đám sâu ấy đi, chỉ cần đừng để ta nhìn thấy sâu sống là được rồi. Sâu thôi ấy mà. Quy Khu lào bào, sau đó ngẩng cổ lên, nhòm vào lối đi tối như hũ nút. Chỗ này là khu vực hiếm hoi, không có đèn dầu trong cung điện, bên trong tối đen, với thị lực của hắn không thể nhìn thấy được gì. Quy Khu quay lại liếc Nhậm Tam: Đã mấy cái là xong, cần gì phiền phức thế? Nghe hắn nói xong, tiểu Nhậm Tam cười khanh khách, khoe hàm răng trắng tinh, lục lạc cái đầu. Đạp mấy cái ư? Cũng được thôi, chỉ cần ngươi có thể đạp chết hết sâu trong đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Để khi nào tìm được 40 người mà ngươi nói mới thôi. Nhưng trong này có khá nhiều sâu đấy, ngươi phải đạp thêm nhiều lần mới được ấy. Trong giọng thằng nhóc mang theo vẻ châm biếm, bị một thằng nhóc cởi chuồng chế nhạo, đúng là khinh người quá đáng mà. Nếu không phải trước đó từng so chiêu, bên huynh đệ mình hợp lại cũng không phải đối thủ của thằng nhóc. Lúc này bọn họ đã tới vụt vào mông thằng ôn con kia rồi. Cục tức này đúng là không nuốt trôi được. Sâu thôi mà, nhiều đến cỡ nào cơ chứ? Quy Khu hừ một tiếng, gỡ một tràn đèn dầu từ trên tường xuống, sau đó bưng đèn dầu đi đến bên cạnh lối vào, mượn chút ánh sáng nhòm vào bên trong. Chỉ thấy một con đường rộng rãi, cuối đường còn có một cửa khác nữa. Tuy nhiên hiện giờ hắn ở cách quá xa, quả thực không nhìn rõ cửa ra ấy thông đến đâu. Quỳ Lai nhìn đệ đệ, vô định cản hắn, để thấy Quỳ Bất Quỳ từ đại điện bước ra, cô không có ý định ngăn cản. Có lẽ nơi này không nguy hiểm như mình nghĩ. Chỉ trong phút chốc Quỳ Đại phân vân, tình hình đã thay đổi. Sâu bọ gì đâu chứ? Quỳ Khu lẩm bẩm. Dứt lời, hắn sải chân đi vào khu vực bên trong. Khoảnh khắc bàn chân vừa chạm đất, bên trong đột nhiên vang lên một tràng âm thanh xì xì. Quỳ Khu bước nốt chân còn lại theo phản xạ có điều kiện, nháy mắt hai mặt tường trái phải, cả mặt đất và đỉnh đầu đều nhúc nhích. Bây giờ Quỳ Khu mới nhìn rõ, vô số con sâu trông như con rắn nhỏ đang kéo về phía hắn như thủy triều. Những con sâu này dài bằng bàn tay, dạng như rắn, nhưng trên mình phủ đầy vảy màu đen. Thứ vảy này dựng đứng khiến hình thể đám sâu trông còn lớn hơn nhiều so với thực tế. Hết chương 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Tiết thi trùng. Quỳ Khu kêu lớn một tiếng, xoay người chạy trở về. Nhưng vừa sải bước đầu tiên, đã có mấy con sâu chui lên ống quần hắn. Quỳ Khu có thể cảm nhận được thứ lút nhút ấy bò lên người. Hắn dùng mình, chân đụng phải bậc cửa. Quỳ Nhị nghiêng đi, mất trọng tâm. Khi tưởng chừng sắp té xuống đất, thì một cánh tay tuôn lấy cổ áo hắn, xách hắn lên. Cùng lúc hắn rời khỏi mặt đất, vô số sâu quái dị ùa lên từ chỗ hắn vừa đứng. Sâu tụ lại càng lúc càng đông, chỉ trong nháy mắt đã ùn lên thành một đống sâu cao hơn thân người. Nhưng đám sâu như bị thứ gì đó ngăn cản, chỉ có thể chen chúc bên trong, lại không thể rời khỏi phạm vi này. Người kéo Quy Khu là Ngô Miễn. Quy Nhị vừa mới hồi thần thì mấy con sâu lúc nhúc này bám lên quần hắn đã bò lên tới mặt. Quy Khu kinh hãi há hốc miệng, đang định hất mấy con sâu này xuống thì một cái đầu sâu đã thuận thế thò vào miệng hắn. Mà thấy con sâu quái dị này sắp chui vào miệng mình thì cánh tay vừa rồi lại vươn tới, chỉ dùng hai đầu ngón tay đã nhẹ nhàng gặp con sâu ra khỏi miệng Quy Nhị. Tiếp đó một luồng hồ quang lướt qua mặt Quy Nhị. Quỷ khu cảm thấy mặt tê dần. Mấy con sâu bò lên mặt hắn, tức thì rơi xuống, chết cứng dưới đất. Ngồi miền dùng hai đầu ngón tay gắp sâu ra. Dù con sâu dãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay y nửa phân. Y cau mày, nhìn con sâu quái dị. Sau đó, nhìn sang Quy Bất Quy, lúc này, cùng ghé lại gần. Im lặng giây lát, mới hỏi. Đây là tam thi trùng. Quy Bất Quy nhào mắt, nhìn kỹ mấy lượt, mặt lập tức biến sắc. Theo bản năng, lùi lại một bước, kéo gian khoảng cách với Ngô Miễn, kêu lên. Có gì thì bóp chết nó rồi nói. Để thứ này chạy thoát thì không phải chuyện đùa đâu. Đừng nhìn ta như thế, ngươi mà không bóp chết nó, ta sẽ không nói gì cả. Thấy Quỷ Bất Quỷ hiếm khi lộ ra vẻ khiếp hãi, Ngô Miễn lại quay sang nhìn con sâu trên tay lần nữa, ngắm nghĩa lần cuối, rồi há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi vào con sâu lạ. Ngay lúc này, mình con sâu lóe lên ánh lửa, đốm lửa đỏ rực phút chốc đã bao bọc lấy nó. Chỉ trong nháy mắt, con sâu đã bị thiêu thành một nhúm tro, rơi lả tả xuống đất. Thế con sâu đã biến thành tro bụi, vẻ mặt Quy Bất Quy mới hơi dịu đi. Nhờ khi trả lời câu hỏi của Ngô Miễn, ông già quay sang nhìn thằng Ben Nhân Sâm đang ngồi xổm dưới đất cười hề hề, tức tối hỏi. Người nói ngươi từng vào một lần, còn có thể trở ra nguyên vẹn. Từ khi nào Nhân Sâm đã biến thành Đại La Kim Tiên rồi? Nhậm Tam nghiêng đầu nhìn ông già, bật cười khanh khách. Lão bất tử, dựa vào đâu mà đồ đệ vô tích sự của ngươi có thể trở ra nguyên vẹn, còn Nhân Sâm chúng ta lại phải bị khoét mê lỗ chứ? Nghe xong câu này, Quỷ Bất Quỷ thoáng kinh ngạc, dường như ông già đột nhiên nghĩ ra chuyện gì. Sau đó gương mặt căng thẳng, bỗng tràn ngập ý cười, nói với tiểu Nhậm Tam. Đồ đệ vô tích sự của ta được người khác cứu ra, vậy còn thằng oắt con nhà ngươi, ngươi được ai cứu ra? Câu này vừa thốt lên, Nhậm Tam đã sừng sốt. Nó hấp háy mắt, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng tâm tính trẻ con nổi dậy, nó hét lớn với Quỷ Bất Quỷ. Mặc mớ gì tới ngươi, ta thích vào thì vào, thích ra thì ra đây. Vương pháp có điều nào nói, con người các ngươi được quản Nhân Sâm bọn ta chứ? Quỷ Bất Quỷ cười hì hì, nhìn tiểu Nhậm Tam, dường như đang nghe ra được manh mối từ trong lời của nó. Ông già còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, thì Ngô Miễn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nghe còn định lơ ta đến trường nào? Quỷ Bất Quỷ lúc này mới buông tha Nhậm Tam, cười với Ngô Miễn, chỉ vào xác sâu dưới chân y. Sâu này gọi là tiết thi trùng, nhìn giống tam thi trùng, nhưng chỉ có thể xem là họ hàng gần của tam thi trùng mà thôi. Nó do trung thi trùng bành toán giao phối với huyết sa xà trùng sinh ra. Đừng thấy tiết thi trùng chỉ là họ hàng gần với tam thi trùng, thực ra nói về sức phá hoại, tiết thi trùng hơn xa tam thi trùng. Vừa rồi nếu không nhờ người kịp thời kéo Quy Khu lại, chỉ cần một con tiết thi trùng chui vào mồm Quy Nhị thôi thì không ai làm được gì nữa, sẽ cắn đến khi nó bị thủng bụng thối ruột mới thôi. Dù đại phương sư nhà các ngươi có ở đây, cũng chỉ con nước mổ bụng moi ruột mới lấy được đám sâu này ra ngoài đấy. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Quy Khu ở phía sau nghe đến cảnh tượng vừa rồi liền sợ túa mồ hôi lạnh, mà trên mặt Ngô Miễn lại không hề có biểu cảm gì. Nhậm Tam tưởng người tóc bạc này cũng sợ rồi, nó cười khúc khích. Chẳng phải nói đã đến cửa rồi, không vào thì không hợp lý sao? Thế rốt cuộc là vào hay cứ nhìn như thế thôi? Ngô Miễn ngoái đầu nhìn nó, không nói gì cả, quay lưng đi vào trong cửa. Huynh đệ họ Quỳ định cản y, thì bóng Ngô Miễn đã mất hút trong lối vào tối om. Cùng lúc y bước vào, lối vào lại lần nữa vang lên tiếng xì xì giống như vừa rồi. Tìm bà ông cháu họ Quỳ đã dâng lên cuống họng, thì nghe thấy bên trong vang lên một chuỗi âm thanh xẹt xẹt, đồng thời loe lên ánh sáng chói mắt. Lúc này, huynh đệ họ Quỳ mới nhìn rõ, trên mình Ngô Miễn đã nổi lên vô số luồng hồ quang. Ánh sáng từ những luồng hồ quang hòa vào nhau, chiếu sáng bên trong như ban ngày. Nhờ ánh sáng có thể thấy được vô số con tiết thi trùng đang ùa tới Ngô Miễn như sóng chiều. Nhưng chỉ cần có tiết thi trùng chạm vào hồ quang thì sẽ chết cứng, rơi xuống đất trong nháy mắt. Chỉ qua vài nhịp thở, xung quanh Ngô Miễn đã chết đống tiết thi trùng bị điện giật chết. Dù vậy, vẫn có vô số con sâu chen lên xác đồng bào tiếp tục tấn công y. Điện dừa hồ quang chớp lóe, chúng đều biến thành xác chết, bị những đồng bào sống khác đè lên. Huynh đệ họ Quy và thằng bé Nhân Sâm Nhậm Tam đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Vừa rồi ông già nói về tiết thi trùng rõ là lợi hại, không ngờ Ngô Miễn còn chẳng buồn động đậy, mà đám tiết thi trùng này đã nằm lăn quay ra đất rồi. Nhớ đến lần mình vào đó, toàn thân Nhậm Tam đều nổi da gà. Nếu không phải vào giây phút cuối cùng có người đuổi đám sâu này đi, không biết bây giờ nó đã bị tiêu hóa mấy lần rồi nữa. Qua một chén trà, bên trong đã không còn tiết thi trùng nào nhúc nhích. Xác sâu chất đống đã cao ngang đầu Ngô Miễn, giống như một bức tường cao cao vòng quanh y. Còn tiết thi trùng cuối cùng vừa chết, hồ quang trên người Ngô Miễn cũng lập tức biến mất. Bên trong yên ắng, không còn ánh sáng, cũng không rõ tình hình Ngô Miễn như thế nào. Quy Đại đang định gọi thử xem phản ứng của Ngô Miễn, thì từ trong đống xác sâu loe lên ánh lửa. Quy Đại chưa kịp hiểu chuyện gì thì lửa đã bùng lên, đống xác sâu cao như bức tường chớp mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Trong lúc lửa cháy ngút trời, một bóng người từ trong đống xác bước ra. Người này mái đầu bạc trắng, đi giữa ngọn lửa lại không hề cháy xém. Thầy Ngô Miễn bước ra vẹn nguyên, không tổn hại gì. Huynh đệ họ Quy đồng loạt thở phào, mà thằng bé Nhậm Tam bên cạnh hai người thì lại thở dài nặng nề, dường như có phần tức giận, bất mãn vì Ngô Miễn lành lặn trở ra. Sau khi ra ngoài, Ngô Miễn liếc Nhậm Tam. Còn muốn nói gì nữa không? Sâu chết hết rồi, Nhậm Tam đã đi tiếp được chưa? Nhậm Tam rầu môi. Ta chưa từng đi qua con đường trong đó, rốt cuộc có nguy hiểm hay không, ta không dám đảm bảo. Lúc này, Quy Bất Quy cũng bước tới xen vào. Vậy để ta đảm bảo cho ngươi, dù mấy người chúng ta đều gặp chuyện, thì tên nhóc này cũng sẽ không hề gì. Yên nhân có người sẽ không trơ mắt mà kệ ngươi gặp chuyện, đúng không? Nhậm Tam vờ như không hiểu, bịt mũi kêu lên. Mùi sâu chết bay qua đây rồi, thối quá đi thôi. Không còn bị tiết thi trùng uy hiếp, Nhậm Tam cũng không còn cớ để không vào. Bần đang dĩ, thằng nhóc chỉ đành đi theo mấy người Ngô Miễn tiếp tục tiến tới, băng qua lối dài bên trong. Đám người dừng lại trước cửa vào thứ hai. Hết chương thứ 72. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 73. Hồn Mao, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Ngô Miễn nhìn bên trong một lượt, sau đó quay sang Nhậm Tam. Nhóc con vờ vịt thở dài. Ta chưa vào đó bao giờ, đừng trông chờ ta nói ra được gì. Có gan thì các ngươi vào đi, không có gan thì chúng ta quay về. Quy Bất Quy đứng bên cạnh Ngô Miễn, cười hề hề nhìn Nhậm Tam. Trong đó như thế nào, cứ vào thì biết. Yên tâm, chúng ta đều ở đây, có nguy hiểm gì, ngươi cứ hô lớn lên. Dù chúng ta không kịp tới cứu ngươi, thì có người cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Ngô Miễn, ta không kêu ngươi vào đó. Ông già còn đang bận nói, Ngô Miễn đã không đợi được nữa, xăm xăm đi vào cửa thứ hai. Bên trong không giống có chút ánh sáng nào, nhưng y vẫn có thể nhìn rõ trong này có một con đường. Nhưng hai bên con đường này có hai hàng tượng người khổng lồ, mình vận khôi giáp, nên từ đầu đến cuối thể nào cũng phải có 70-80 tượng khôi giáp đang quỳ ở đây. Những tượng người này cao lớn hơn người bình thường gấp 2 lần, toàn thân từ trên xuống dưới đều bọc trong khôi giáp, cả phần mặt cũng được che chắn bằng mặt nạ đặc biệt, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong được tạo thành từ vật liệu gì. Ngô Miễn đi quanh những người này một vòng, hình như nhận ra lai lịch của chúng, nhưng vẫn hơi lưỡng lự, không dám chắc mình hiểu rõ. Dạo một vòng xong, cũng không phát hiện chúng có chỗ nào không ổn. Y đang chuẩn bị tháo khôi giáp của một bức tường ra, xem từ bên trong là cái gì, thì từ cuối con đường trước mặt đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vang kỳ lạ. Tiếng ư ư, nghe như có người bị bịt miệng đang gắng sức vùng vẫy. Ngô Miễn sửng sốt, sau đó đi về phía phát ra tiếng động. Từ khi xuống địa cung này, năng lực cảm nhận sự vật xung quanh của y giống như đã biến mất, chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong tầm mắt. Lúc Ngô Miễn đi đến cuối đường, âm thanh đó cũng im bặt. Nơi này có một bức tường, cô không thấy chỗ nào đáng nghi. Ngô Miên dạo một vòng, cô không phát hiện được gì, đã định bỏ đi, tiếp tục nghiên cứu những tượng người mặc khôi giáp trước mặt, thì tiếng ư ư lại vang lên lần nữa. Âm thanh phát ra từ bên trong bức tường. Ngô Miên không chút do dự, lùi lại một bước, giơ chân đạp vào bức tường một phát, chỉ nghe một tiếng rầm. Bức tượng đã đổ sụp, đằng sau đống gạch vụn ngói vỡ, lộ ra một gian phòng ngầm. Năm người nằm la liệt bên trong. Tuy Ngô Miên không biết tên bọn họ, nhưng vừa nhìn đã nhận ra những người này đều là thuộc hạ của huynh đệ họ Quy. Những người này mắt nhắm nghiền, hai tay siết chặt, mặt lộ ra biểu cảm căng thẳng, có vẻ như chúng phải thuật pháp gì đó. Một trong số đó chính là tên đầu mục đi tiên phong vừa rồi. Tiếng ư ư mà Ngô Miễn nghe thấy chính là do hắn phát ra. Tên đầu mục này trông như đang gặp ác mộng, miệng thỉnh thoảng lại thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Ngô Miễn quan sát trong phòng, xác định không có trận pháp ẩn nào, mời Hồ Vọng ra sau. Vào đây cả đi, có thu hoạch cho các ngươi đây. Y vừa dứt lời, ông cháu họ Quy đã sốt ruột từ nãy đến giờ, vội thò đầu đi vào. Nhờ ánh đèn dầu trong tay hai huynh đệ, bọn họ trước là giật mình vì hai hàng tượng người ở hai bên, sau đó mới thấy Ngô Miễn đứng ở cuối đường, vách tường thủng một lỗ lớn để lộ mấy người đang mê man đằng sau. Nhìn thấy năm người, huynh đệ họ Quy lập tức gạt hết mọi chuyện, sải chân chạy đến. Cô không buồn khách sáo với Ngô Miễn mà lớn tiếng gọi mấy người dưới đất. Thế nhưng người này vẫn không có dấu hiệu mở mắt ra, bèn đến vạch mi mắt bọn họ, để cùng không ai tỉnh lại. Cuối cùng Quy Đại sốt ruột cho tên đầu mục bốn cái bạt tai trái phải. Tên đầu mục há miệng định nói câu gì đó, nhưng vẫn không có vẻ sắp tỉnh lại. Bây giờ huynh đệ họ Quy mới hỏi Ngô Miễn, bọn họ làm sao vậy, sao không chịu tỉnh thế? Ngô Miễn không nhìn hắn mà khinh khỉnh liếc Quy Bất Quy đã đi đến đằng sau. Lão già, đồ đệ ngươi hỏi ngươi đấy. Lúc này tâm trí Quy Bất Quy không nằm trên năm người kia. Ông già dừng lại trước mặt một tượng người vẫn khôi giáp, cau mày nghiên cứu nó. Nghe Ngô Miễn nói ông già đã hồi thần, nhưng vẫn không bận tâm. Mãi đến khi Quy Lai hỏi thêm một lần nữa thì mới sực tỉnh. Ông già đi đến cuối con đường, nhìn lướt qua năm sáu người kia, lại lần lượt bắt mạch từng người, sau đó nhíu mày lẩm bẩm: Sao lại giống Man Thiên trận thế, nhưng lại không có dấu hiệu mất hồn. Nói đến đây, một suy nghĩ loe lên trong đầu ông. Ông già đột nhiên giật nảy, quay phát đầu lại nhìn về phía lối vào. Ngoài hai hàng tượng người ra thì không trông thấy gì cả. Giây lát, Quy Bất Quy đột nhiên hiểu ra. Ông già quay lại hét lên với hai đồ đệ mình và Ngô Miễn: Không thể ở lại nơi này, mau ra ngoài. Thầy hai huynh đệ họ Quy mỗi người khiêng một lâu la, chuẩn bị đưa bọn họ cùng đi. Ông già rống lên: Đừng bao đồng nữa, giữ được mạng mình đã rồi tính. Vừa nói, ông già vừa nhìn trừng trừng hai hàng tượng người mặc khôi giáp. Đáng tiếc, sợ cái gì càng gặp cái đó. Ông già vừa dứt lời đã thấy đầu của hai hàng tượng người sau lưng đồng loạt quay về phía bọn họ. Một luồng hơi lạnh tỏa ra từ trên mình chúng. Chỉ nháy mắt, cả lối đi đã bị hơi lạnh bao phủ. Đừng nói là huynh đệ họ Quy, để Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Ngô Miễn sải chân tới một bước, nhìn đám tượng người bắt đầu dục dịch nhúc nhích, hỏi Quy Bất Quy: Đây là hồn mao sao? Sao vừa rồi không cảm nhận được chúng? Quy Bất Quy lùi lại đến bên cạnh Ngô Miễn đáp: Không phải hồn mao bình thường, bên dưới thông đạo này có lẽ còn được chôn pháp trận che giấu khí, chắc chúng ở đây để canh giữ phòng ngầm trong kia. Cùng lúc ngươi mở phòng ngầm ra, nhưng hồn mao này xem như đã tìm được mục tiêu rồi đấy. Quy Lai nghe vậy thì nhìn tên đầu mục trên vai mình hỏi: Là về đám Khâu Lão Nhị sao? Từ khi nào bọn họ trở nên quan trọng như vậy, còn phải cho đám mao gì đó canh chừng nữa? Không phải vì chúng. Quy Bất Quy nên đám hồn mao đã xoay người về phía bọn họ. Trong phòng ngầm này không chứa những thứ đó, tám phần là người của ngươi đột ngột xông vào đây, không biết nhốt ở đâu mới tạm thời bố trí ở đây, tiện thể chuyển thứ bên trong ra thôi. Cẩn thận đấy, hồn bao kỵ lửa, người dùng lửa thiêu chúng đi. Ông già còn chưa dứt câu, Ngô Miễn đã ung dung đi về phía đám hồn mao. Gần như cùng lúc y đi tới, những tượng người gọi là hồn mao đang quỳ dưới đất đã lục tục đứng dậy. Bảy con hồn mao gần nhất chú mục vào Ngô Miễn, gần như đồng thời đứng lên xông về phía thanh niên tóc bạc này. Ngô Miễn cười khẩy nhìn mấy con hồn mao đang xông tới, y dừng bước đứng nguyên tại chỗ. Khi tưởng chừng con hồn mao gần nhất đã tấn công đến nơi, Ngô Miễn đột nhiên vươn tay đánh vào trước ngực hồn mao. Cùng lúc bàn tay y chạm vào khôi giáp trên mình nó, chỉ nghe phừng một tiếng, bàn tay ấy đã phóng ra lửa. Ngô Miễn lướt bàn tay qua trước ngực hồn mao, nhưng nơi y chạm vào đều bén lửa. Không chỉ thế, sau đó y lại thổi mạnh một hơi vào đốm lửa vừa nhóm lên. Một làn hơi nóng đột ngột ập tới, chỉ trong nháy mắt toàn thân hồn mao đã bốc cháy phừng phừng. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sau khi con hồn mao đầu tiên xông tới biến thành người lửa, Ngô Miễn xoay người, y đang định đối phó với con hồn mao thứ hai thì Quy Bất Quy đột ngột kêu lớn, khôi giáp của nó đã được thêm trận pháp chống lửa, phải tháo giáp ra mới sát thương được. Hết chương thứ 73. Mời các bạn nghe tiếp chương 74, ác đấu. Còn chưa nói xong câu này, con hồn mao bốc cháy dữ dội kia đột nhiên vươn tay đánh vào đầu Ngô Miễn. Y không ngờ hồn mao bị cháy đến mức này rồi vẫn còn sức trả đũa, vốn tránh đã không kịp nữa, đành dùng cánh tay đỡ lấy. Chỉ nghe bốp một tiếng, Ngô Miễn lanh trọn một đòn này. Trước mắt đám người Quy Bất Quy nháng lên, thân hình Ngô Miễn bay vụt qua, tông vào vách tường rồi văng xuống đất. Huynh đệ họ Quy sợ xanh cả mặt, đã định chạy đến kiểm tra thương thế của Ngô Miễn thì thanh niên đầu bạc dưới đất đã bỏ dậy như không hề hấn gì, quay sang nhìn Quy Bất Quy. Ngô Miễn nhớn mày lạnh lùng nói, sao ngươi không đợi chúng xông lên hết rồi hãng nhắc nhở ta? Quy Bất Quy ngượng ngùng cười, vừa mới nhớ ra bà này cứ thấy khôi giáp này kỳ kỳ, bây giờ mới hiểu là kỳ ở đâu. Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện với Quy Bất Quy, bốn con hồn mao đã lần nữa xông tới. Hồn mao sau lưng chúng cũng bắt đầu chậm rãi di động, coi bộ chẳng mấy chốc đám hồn mao này đều kéo tới. Đến lúc đó Ngô Miễn tự bảo vệ được mình đã là tốt lắm rồi, còn mấy người Quy Bất Quy y không rảnh bận tâm. Mà thấy đám hồn mao này đã đến được vị trí 2-3 trượng trước mặt, Ngô Miễn chẳng hơi nào đấu lý với Quy Bất Quy nữa. Hai chân y dậm xuống đất, phong đi như mũi tên. Cùng lúc Ngô Miễn lao đi, Quy Bất Quy kéo hai đồ đệ mình quay vào trong phòng ngầm Ngô Miễn đã pha ra trước đó. Ngô Miễn lần nữa xông đến bên cạnh bốn con hồn mao, y giật rời khôi giáp trên mình con hồn mao vẫn còn đang không ngừng dây giụa bằng một tốc độ khó mà tin nổi. Chỉ thấy sau khi một mảnh giáp nho nhỏ rơi xuống, thế lửa vốn tràn lan không mục đích bỗng dưng tìm được điểm đột phá, giống như bị một lực hút cực mạnh hút lấy, đảo ngược phương hướng chui vào bên trong con hồn mao đã mất đi khôi giáp bảo vệ. Phừng một tiếng, bên trong khôi giáp của hồn mao đã cháy bùng lên, bị lửa tấn công mạnh mẽ hai tầng trong ngoài. Chân của hồn mao đã không còn nghe sai sử, khịu xuống đất, sau đó toàn thân nó cũng cứng đờ ngã xuống. Giây lát sau, con hồn mao đã cháy rụi, ngoài trừ bộ khôi giáp, bên trong chỉ còn lại tro bụi vương vãi. Dẫn ngọn lửa vào trong khôi giáp của hồn mao xong, Ngô Miễn lập tức quay sang mấy con hồn mao phía sau. Chỉ thấy y lắc mình đã đến ngay trước mặt một con hồn mao, hai tay giơ lên, một tay tháo rời mảnh giáp ở thắt lưng hồn mao, tay còn lại lập tức theo sau ấn vào bộ phận vừa mất đi lớp bảo vệ. Lửa đỏ vừa phun ra từ lòng bàn tay, con hồn mao bên trong khôi giáp đã bốc cháy. Lửa vươn lên qua những khe hở khôi giáp, phút chốc con hồn mao này cũng cháy thành tro, chỉ còn lại một bộ giáp nằm trơ trọi trên mặt đất. Hai con hồn mao tiếp theo cũng có kết cục như hai con trước đó, đều bị cháy thành tro bụi chỉ trong chớp nhoáng. Bốn con hồn mao tiên phong để bị thiêu thành tro. Ngô Miễn còn chưa kịp thở lấy hơi, trước mắt đã có mấy chục con hồn mao kéo đến đông nghìn nghịt. Lúc này tiếng Quy Bất Quy từ đằng sau truyền tới, nhiều quá rồi, người không đối phó nổi đâu, người ra ngoài trước tóm lấy thằng ôn con Nhậm Tam kia, nó có cách khiến đám hồn mao này dừng tay, Không cần lo cho bọn ta, chỉ cần không ra khỏi phòng ngầm này, hồn mao sẽ không nhìn thấy chúng ta. Cơ mà nhất định phải nhanh lên đấy. Quỷ bất quỷ hé xong mấy câu này, Ngô Miễn cũng không có phản ứng gì. Mà thấy đám hồn mao sắp sửa xông tới, thân hình Ngô Miễn mới đột nhiên chuyển động. Lần này y không một tay tháo giáp, một tay phóng ra lửa như đã làm với bốn con hồn mao trước nữa. Ngô Miễn xông vào giữa bầy hồn mao, tà xông hữu đột không ngừng tháo khôi giáp trên mình chúng xuống, nhưng lại không nhanh tay cho một mồi lửa. Cùng nhờ tốc độ phản ứng của y đủ nhanh, mỗi con hồn mao đánh tới y đều có thể kịp thời né tránh. Nhưng số lượng đám hồn mao này quả thực quá nhiều, cho dù là Ngô Miễn lang xả hồi lâu cũng không khỏi bị chúng mấy đòn. Y vừa mới liên tiếp né đòn tấn công của 5-6 con hồn mao thì năm đấm khổng lồ của một con sau lưng đã đánh tới. Lần này quả thực không né được, y chỉ đành hơi rụt cổ lại để con hồn mao phía sau đánh lệch đi một chút. Bụp một tiếng, Ngô Miễn bị đánh ngã xuống đất. Còn chưa kịp bỏ dậy, trước mặt sau lưng đã có mười mấy con hồn mao bổ nhào tới, đánh Ngô Miễn một trận túi bụi. Mà Ngô Miễn dứt khoát chẳng buồn né, căn răng mặc cho đám hồn mao tấn công. Trong lúc chịu đòn, y lại tranh thủ thao thêm khôi giáp của vài con hồn mao nữa. Khi tưởng chừng Ngô Miễn sắp không chịu nổi, y đột nhiên tùm lấy năm đấm của một con hồn mao, tháo rời khôi giáp trên cánh tay nó, sau đó thổi mạnh một hơi vào cánh tay đã mất đi lớp giáp bảo vệ. Khoảnh khắc hơi thở này chạm vào cánh tay hồn mao, ánh lửa cũng bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, con hồn mao này đã trở thành một quả cầu lửa. Không chỉ vậy, nếu con hồn mao trước sau trái phải nó, chỉ cần là những con bị mất đi khôi giáp trên mình, đều sẽ bén lửa, bốc cháy từ vị trí bị tháo giáp. Chỉ chớp mắt, qua nửa số hồn mao đã chìm trong ngọn lửa. Ngồi bên có cơ hội thở dốc, y đứng lên thừa loạn tiếp tục tháo giáp của những con hồn mao khác. Chỉ cần có con hồn mao nào bị mất giáp sẽ lập tức bén lửa. Qua thời gian nửa nén nhang, ngoài trừ Ngô Miễn ra thì không còn con hồn mao nào đứng dậy được nữa. Lạnh lùng nhìn mấy chục bộ khôi giáp trống trơn nằm dưới đất, ngoài những con hồn mao đã hóa thành tro, cũng chỉ còn lại những con hồn mao đang dần hóa thành tro. Thế không còn con hồn mao nào lành lặn nữa, Ngô Miễn mới ngồi xuống đất, chỉ thấy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành không ngừng tua ra từ thái dương y. Ngô Miễn vừa rồi còn nhàn nhã ung dung, lúc này cũng phải thở hổn hển mấy hơi. Để khi điều khí lại rồi, y mới quay đầu nhìn về phía Quy Bất Quy đang ở trong phòng ngầm sau lưng. Chỉ mới nhìn qua, cờ khoe mắt y bất giác dần giật, rít qua kẽ răng. Không sợ phòng sập chôn các người trong đó hả? Chỉ thấy trong thời gian ngắn, cái lô lớn bị y đạp thủng đã được ba ông cháu Quy Bất Quy xây lại từ bên trong. Lúc Ngô Miễn nhìn sang, viên gạch cuối cùng cũng đã vào vị trí. Kỹ thuật của ba ông cháu này đúng là tốt, một bức tường được dựng lên chỉnh tề, không ai nhìn ra được nó mới bị người ta đạp thủng một lỗ. Ngô Miễn liếc nhìn bức tường vừa được xây lại, khoảnh khắc viên gạch cuối cùng được bịt kín, vẻ mặt y đột nhiên thay đổi. Sau khi bức tường hoàn tất, khí của ba ông cháu họ Quy và mấy tên lâu la cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy bọn họ trốn trong này, thì ngay cả người có chút thành tựu phương thuật như y cũng không cảm nhận được một hơi thở nào. Nhìn bức tường ngay ngắn trước mặt, Ngô Miễn đã hiểu vì sao vừa rồi ông già lại trượng nghĩa như vậy, bảo mình rời khỏi đây trước mặc kệ ông cháu bọn họ. Ngô Miễn cười lạnh, nhặt miếng giáp ngực của một con hồn mao dưới đất ném về phía cây lỗ y đạp ra lúc nãy. Rầm một tiếng, bức tường vừa được xây lại chớp mắt đã bị húc thủng một lỗ. Người bên trong còn chưa kịp kêu lên kinh hãi thì một ánh chớp hình cầu to bằng nắm tay đã bay qua bức tường tan nát. Ba người bên trong đồng loạt run rẩy hét ầm lên. Người đầu tiên ra khỏi phòng ngầm là Quy Bất Quy. Ông già đã bị điện giật thành quen, run rẩy đi ra. Còn chưa kịp nói gì, Ngô Miễn đã lên tiếng bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Hả? Đang yên đang lành, ngươi run cái gì? Đây là quả báo của việc lừa người ta chịu tội thay đúng không? Quy Bất Quy nhìn đám khôi giáp vẫn còn đang cháy bừng bừng trên đất, há hốc mồm, dường như không dám tin lại có chuyện như vậy xảy ra. Vất vả lắm mới khép miệng lại được, cười bẽn lẽn với Ngô Miễn. Vừa rồi ta còn nói với hai thằng nhóc kia